Hắn thành công dung hợp hai loại. Cách thành công không xa. Sử thượng đệ nhất. Sử thượng đệ nhất a. Trước kia, chưa bao giờ có người có thể đi đến một bước này. Có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha a, đế tôn truyền thừa. Rốt cục kế tục có người sao? Kim nhất đám người cười to. Vô cùng cao hứng. Kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắt đầu hai loại dung hợp tương đối đơn giản một chút. Nhưng đằng sau ba loại. Bốn loại. Năm loại. Dung hợp được. Sẽ càng ngày càng khó. Nhưng Lục Minh đã tìm đúng phương hướng. Mục tiêu minh xác. Mỗi thời mỗi khắc. Đều đang tiến bộ. Hướng về mục tiêu tới gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian, từng ngày đi qua. Một tháng trôi qua. Cự ly 2 năm thời gian. Càng ngày càng gần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh cũng lấy được trọng đại đột phá. Dung hợp 3 loại thành công. Dung hợp 4 loại thành công. Làm cự ly 2 năm thời gian còn có 1 tháng thời điểm. Lục Minh rốt cục đem 5 loại ý cảnh võ kỹ. Dung hợp thành công. Hóa thành 1 loại ý cảnh võ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh. Một chiêu đánh ra. Hỗn độn chi khí tràn ngập. Uy lực đáng sợ. Đem 5 cỗ khôi lỗi công kích đánh tan. Cường đại kinh khí. Tiếp tục oanh kích mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, đụng, đụng. 5 cỗ khôi lỗi phân biệt bị Lục Minh kích bay ra ngoài. Ngã sấp xuống ở chiến đài bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 cỗ khôi lỗi mặc dù cũng sẽ 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp. Nhưng dù sao là 5 người tách ra. Mà Lục Minh là 1 người. Dung hợp càng thêm thuần túy. Uy lực cũng càng lớn. Phát huy suất chiến lực. Tự nhiên cũng càng mạnh. Ha ha a, thành công. Hắn thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Thổ nhất, kim nhất đám người hưng phấn giống to. Sau đó thân hình khẽ động. Toàn bộ biến mất ở trong đại điện. Sau một khắc, Lục Minh vị trí trên chiến đài. Không gian vỡ ra. Thổ nhất đám người thân ảnh bước đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổ nhất tiền bối. Nhìn thấy thổ nhất, Lục Minh hơi sững sờ. Sau đó ôm quyền hành lễ. Ánh mắt hướng về kim nhất đám người nhìn sang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Lục Minh. Không cần đa lễ, chúc mừng ngươi thông qua được tất cả cửa ải. Có tu luyện hỗn độn kinh tư cách, ta vì ngươi giới thiệu một cái. Đây là kim nhất, lôi nhất, thổ nhất cười ha ha. Hưng phấn không được, vì Lục Minh giới thiệu kim nhất đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gặp qua chư vị tiền bối. Mặc dù biết rõ kim nhất đám người đều là khôi lỗi.